Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, quyết định. Thiệu Huyền trở về, lần nữa thay đổi bộ lạc bầu không khí. Trong bộ lạc người lúc trước còn có hoài nghi, bây giờ chính là vạn phần khẳng định lại mong đợi. Sáng sớm, Thiệu Huyền đi ra cửa, cảm thụ bầu trời dương quang, duỗi người, thang tốt rồi. Thịt cũng mau nướng hảo, người ăn lại lên núi. Lão Khắc ở trong phòng nói, hắn sáng sớm liền đem đồ ăn xử lý xong, bắt đầu thạch khí mài rũa. Hảo, Thiệu Huyền đáp một tiếng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trên nước đi thuyền mệt mỏi đều biến mất hết, tinh thần vô cùng, cảm giác thật lâu đều không ngủ đến tốt như vậy. Bởi vì ngày hôm qua cùng Vu nói xong rồi, hôm nay muốn lên núi thương nghị. Thiệu Huyền cũng không nhiều trễ nải, gỡ xuống nướng không sai biệt lắm nướng thịt, múc một chén canh, ăn, thịt cùng thăng xuống bụng, trong bụng không hư cảm cũng mất, đặc chân thực, quả nhiên vẫn là hung thú thịt ngon ăn. Thiệu Huyền lau miệng, cùng Lão Khắc nói tiếng lúc sau, liền đi lên núi. Trong quá khứ này trong một năm, bởi vì Vu ảnh hưởng, trên núi cùng dưới núi người chi gian khoảng cách, kéo gần rất nhiều. Đã từng cái loại đó rõ ràng cấp bậc phân chia cũng mơ hồ. Vu nói, nếu là có thể đi ra ngoài, mọi người đều là một phe. Ở bên ngoài, chỉ có Viêm Giác bộ lạc, không có trên núi dưới núi chi phân. Có lẽ, bây giờ còn có rất nhiều người không hiểu, tư tưởng cũng không thay đổi. Coi như là thủ lĩnh cùng với trên núi rất nhiều người. Ở không có đi ra khỏi đi lúc trước, ý nghĩ cũng nhất thời sẽ không thay đổi. Bất quá, đây đều là tạm thời. Lên núi thời điểm không ít người nhìn thấy Thiệu Huyền, nghĩ kéo Thiệu Huyền nhiều hỏi thử, nhưng biết Thiệu Huyền muốn đi Vu nơi đó, cũng không dám nói nhiều, chỉ là chào hỏi, sau đó tha thiết mong chờ nhìn Thiệu Huyền hướng sơn thượng. Đến trên núi lúc sau, cũng không cần cầm ra Vu văn bài, không người cản hắn, người trên núi nhìn Thiệu Huyền ánh mắt hiện lên quang. Ngay cả kia mấy cái bình thời tổng yêu bưng các lão đầu tử cũng đều lộ ra hiền hòa vẻ. Thiệu Huyền vào nhà thời điểm chỉ có Vu một cá nhân, những người khác vừa rời đi một đêm không nghỉ ngơi. Vu cũng mệt mỏi, nhưng trong mắt vẻ kích động một chút không giảm. Hắn ngày hôm qua cũng nhìn Ngạc Bộ Lạc Vu viết cho hắn kia phần cuộn gia thú, đã biết Ngạc Bộ Lạc cùng Thiệu Huyền thương lượng hợp tác, ngươi làm đến phi thường hảo. Vu nói, nếu là bộ lạc những người khác bị Vu như vậy khen, sớm đã kích động đến hận không thể nhảy lên, nhưng cố tình ngồi ở Vu trước mặt chính là Thiệu Huyền. Thiệu Huyền bình tĩnh ở cái bàn đối diện ngồi xuống, cho nên, ngài cùng thủ lĩnh quyết định là, rời, nói năng có khí phách, Vu trả lời ở Thiệu Huyền trong dự liệu. Tối hôm qua, trên đỉnh núi thương lượng suốt đêm mấy vị cao tầng đã làm ra đại khái quyết định, thời gian kế tiếp, bọn họ sẽ đem hết khả năng, vì về đến chốn cũ làm chuẩn bị. Thời gian này, khả năng 1-2 năm, khả năng lâu hơn. Rốt cuộc, từ các tổ tiên đi tới bên này, đã gần 1000 năm rồi. Một đời lại một đời đi qua, này một chi Viêm Giác bộ lạc người, đã ở này sinh sôi nảy nở, trở về là không nghi ngờ chút nào. Đây là từ tổ tiên bắt đầu. Mỗi cái biết trốn cũ, nhân tâm trong một mực tồn tại chấp niệm. Giống như lão hạt ban đầu nói cho Thiệu Huyền, Viêm Giác bộ lạc căn chính ở chỗ này, bọn họ nhất thiết phải trở về. Dĩ nhiên, cũng có thể áp dụng cái khác phương pháp đem căn mang tới. Nhưng mà, trong bộ lạc không có ai sẽ nguyện ý làm như vậy. Trốn cũ cái từ này ở bọn họ biết thời điểm đã in lên rồi sâu đậm dấu vết. Ý của ngài là trong bộ lạc tất cả mọi người đều rời đi qua? Thiệu Huyền hỏi. Tất cả mọi người, Vu ngữ khí vô cùng khẳng định. Môi lửa ở, bộ lạc ở, nếu là di rời bộ lạc, môi lửa tự nhiên muốn đồng loạt mang đi. Môi lửa đều mang đi. Trong bộ lạc mỗi cá nhân cũng đều đến mang đi. Không có lửa loại địa phương cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Phụ cận hung thú sẽ hướng bên này từ từ thấm vào qua đây. Mồi lửa đối với hung thú lực uy hiếp vẫn là không thể khinh thường. giống như ở chốn cũ bên kia. Cho dù chỉ là dưới đất hỏa mạch, cũng nhường hung thú cực ít xuất hiện ở nơi đó. Kia bên này thì sao? Thiệu Huyền hỏi. Nói thật, Thiệu Huyền đối bên này còn thật lưu luyến. So sánh với sông bên kia, bộ lạc bên này thật sự là tương đối yên tĩnh rồi. Địa phương có người liền có phân tranh. Rất nhiều thời điểm, không chỉ có chỉ là ngươi giết ta cướp sự tình, sẽ phức tạp hơn. Từ nhỏ liền sinh sống ở nơi này người, có thể thích ứng bên kia sinh hoạt sao? Cái này Thiệu Huyền thật sự rất lo lắng. Nơi này, là chúng ta đường lui. Vu đứng ở cửa sổ, nhìn hướng phương xa, nếu là không cách nào ở chốn cũ đặt chân, chúng ta liền lần nữa lui về, nghỉ ngơi lấy sức, chờ thực lực mạnh, lại trở về. Vu trở về ý nghĩ phi thường kiên định, đại khái bởi vì tổ tiên vật lưu lại, những lời đó ảnh hưởng, cũng bởi vì Vu chức trách, cùng những bộ lạc khác giao lưu hội xúc tiến văn minh tiến bộ. Này điểm là hảo, chỉ là, bộ lạc người tính tình, tương đối đơn giản, thượng đợi dạy dỗ. Vu nhìn hướng sông lớn phương hướng, chỉ có trước đi ra ngoài, liền tự nhiên sẽ thích ứng. Nếu là không thích ứng được, liền cùng hắn mới vừa nói như vậy, lui về, lại tu dưỡng, dồn lực, đúng rồi, ta ngày hôm qua cho ngài cuộn da thú đều thấy đi. Thiệu Huyền hỏi, ừ, chính là bởi vì nhìn, Vu mới suy nghĩ rất nhiều, lại trở về ý nguyện càng cường. Trung bộ cường giả, Viêm Giác bộ lạc không nên bị quên, mà muốn bị người biết nhiều hơn Viêm Giác bộ lạc, vẻn vẹn Thiệu Huyền một người, còn xa xa không đủ. Mặc dù ta cùng trung bộ những thứ kia đại bộ lạc tiếp xúc không sâu, nhưng cũng biết, bọn họ mỗi cái bên trong bộ lạc, cường giả rất nhiều, thực lực, chấm ngoặc kép, theo ta biết, mặc dù mỗi cái bộ lạc cao cấp đồ đằng chiến sĩ không nhiều, nhưng so sánh chúng ta bộ lạc tới nói, cũng không ít, rốt cuộc, chúng ta bộ lạc số người, vẫn là quá ít, trở về đến chốn cũ lúc sau, mặc dù sẽ có càng nhiều du khách có thể tụ tập qua đây. Nhưng ở trước đó, chúng ta cũng phải có đầy đủ nhường bọn họ kiêng kỵ thực lực. Thiệu Huyền nói, nghe được Thiệu Huyền mà nói, Vu trầm mặc một hồi, hắn tự nhiên biết Thiệu Huyền đã nói lo âu, nhưng mà, thực lực đề thăng, cũng không phải là một sớm một chiều có thể quyết định. Người ý tứ là, nếu Thiệu Huyền nói ra, Vu biết hắn nhất định là có nói sau. Thiệu Huyền cười cười, từ túi da thú trong móc ra cái màu lửa đỏ tinh thạch. Chiều Vu dơ dơ lên, cái này, hỏa tinh số lượng vẫn là quá ít. Vu cau mày nói, cho tinh anh trong tinh anh dùng, tự nhiên có thể, nhưng toàn bộ lạc phạm vi, kia liền quá ít, hỏa tinh khó tìm, trung bộ người, cực ít sẽ ăn hung thú. Bọn họ đồ ăn nhiều là trồng trọt cùng chăn nuôi kia loại đồ ăn, cũng không phải là hung thú. Có thể từ những thứ kia đồ ăn bên trong sở hút lấy cao đẳng năng lượng quá ít. Có thể nói, trung bộ rất nhiều đại bộ lạc đề thăng, trừ tự thân rèn luyện ngoài ra, chính là dựa hỏa tinh các loại rồi. Rất nhiều thời điểm, bởi vì hỏa tinh mà sinh ra tranh chấp, sẽ liên quan đến toàn bộ bộ lạc diệt vong. Thiệu Huyền đem đã từng gặp qua sự tình nói một chút. Chính là hắn cùng bộc bộ lạc đi xa đội ngũ đi trung bộ thời điểm, gặp được lần đó tàn sát sự kiện. Hỏa tinh, dĩ nhiên là chân quý. Vu vẫn không quá rõ Thiệu Huyền ý tứ. Nếu là có thể tìm được càng nhiều hỏa tinh, liền ở bên này, đều dùng đi, Thiệu Huyền nói. Vu mắt đột nhiên trợn to, nhìn hướng Thiệu Huyền, càng nhiều hỏa tinh, ngài còn có nhớ hay không? Đã từng chúng ta tìm được hỏa tinh địa phương, cái kia núi rơi động, không phải nói bên kia đã không thể lại đi sao? Ta nghĩ sẽ đi qua thử thử. Thiệu Huyền từ Vu trong nhà đá đi ra thời điểm, đã đến buổi trưa, nhìn nhìn bầu trời nóng bỏng mặt trời. Thiệu Huyền hít thở sâu, thở dài một tiếng, trung bộ chuyến đi, thời gian rất ngắn, cùng trung bộ đại bộ lạc tiếp xúc cũng không sâu. Rốt cuộc, đối với một cái không biết lai lịch tế người, những thứ kia đại bộ lạc người thật xa liền bắt đầu đề phòng. Thiệu Huyền căn bản không cách nào đi vào. Duy vừa nói tương đối nói nhiều vẫn là Mãng Bộ Lạc cùng vị Bát Bộ Lạc kia hai cá nhân. Những người khác, liền lười để ý Thiệu Huyền rồi. Mà kia một nhóm, cũng nhường Thiệu Huyền càng rõ ràng hơn. Ở cái này đại trong hoàn cảnh, Bộ Lạc trọng yếu tính, Bộ Lạc cường, Thiệu Huyền chính mình mới có càng nhiều bảo đảm. Hỏa Tinh, không thể nghi ngờ là một cái phi thường hảo trong thời gian ngắn tăng lên phương pháp. Lần trước bởi vì đám kia rơi hút máu sự tình, cũng không có ở bên trong đào sâu. Nhưng Thiệu Huyền tin tưởng, ở trong đó, hẳn còn có, nơi đó, rất khả năng chính là một nơi hỏa tinh mỏ. Hỏa tinh mỏ, Thiệu Huyền ở Trung Bộ đi lại thời điểm cũng đã nghe nói qua. Vì một cái hỏa tinh mỏ, có thể sẽ dẫn phát hai cái hoặc càng nhiều bộ lạc phân tranh. Mà bây giờ, ở núi rừng bên kia, liền có thể có một cái hỏa tinh mỏ, còn không có bộ lạc qua đây cùng bọn họ cướp. Một cơ hội như vậy, Thiệu Huyền tự nhiên không thể bỏ qua. Vì cái này, Thiệu Huyền nguyện ý lại đi bên kia mạo hiểm một lần. Hai ngày sau, Vu cùng thủ lĩnh đưa ra trở về kế hoạch. Này cũng biểu thị, bộ lạc trở về chuyến đi, chính thức đưa lên nhật trình. Mặc dù thời gian này chưa xác định, nhưng cái này đã biểu minh bộ lạc thái độ. Tương lai mấy năm, đều đem lấy cái kế hoạch này làm trung tâm. Từ Vu cùng thủ lĩnh nói ra trở về kế hoạch ngày đó trở đi. Bộ lạc lại bắt đầu chính thức toàn dân động viên. Năm ngoái chẳng qua là dự nhiệt, mà từ ngày này bắt đầu, chính là chân chính vì trở về mà liều mạng rồi. Đầu tiên, đều phải đem người dưỡng hảo, đặc biệt là dưới núi những thứ kia điều kiện tương đối gian khổ người. Những thứ kia dài đến gầy không kéo mấy tiểu hài, bộ lạc sẽ cung cấp càng nhiều đồ ăn. Mỗi một cái hài tử đều là bộ lạc tương lai. Nhưng Vu cũng đã nói, bộ lạc không cần phế vật. Nếu là không thừa cơ hội này để thăng, kia liền, hừ hừ. Vu chưa nói cụ thể sẽ làm sao, nhưng mỗi cá nhân đều lo lắng chính mình sẽ bị ném xuống. Bộ lạc đều rời đi, nếu là chính mình bị ném xuống, ở cái này hoang sơn dã lĩnh, có thể sống sao? Tứ chi kiện toàn người có bọn họ nhiệm vụ, bị thương tàn phế người cũng có chứng minh chính mình giá trị phương thức. Tỷ như lão khác, hắn mỗi ngày đều sẽ mài rũa ra càng nhiều thạch khí. Dưới núi người chỉ cần dùng rất ít đồ vật liền có thể từ lão khác nơi đó đổi lấy. Có Thiệu Huyền ở, lão khác cũng không lo lắng đồ ăn. Hơn nữa, còn có Caesar cùng cha cha. Này hai thường xuyên đi ra ngoài kéo con mồi trở về. Ở dưới chân núi, lão khắc đã coi như là nhất giàu có người. Thiệu Huyền bọn họ trở về lúc, cũng mau đến trăng tròn lúc rồi. Đội đi săn thời gian đi ra ngoài, liền định ở trăng tròn lúc sau. Khi đó, mỗi lần đi ra ngoài đội đi săn nhân viên, sẽ là dĩ vãng gấp đôi trở lên. Đi ra ngoài các chiến sĩ, trừ đi săn ngoài ra, còn cần thu góp vật liệu gỗ, dùng để đóng thuyền. Trong núi rừng ưu chất vật liệu gỗ tuyển chọn rất nhiều. Cái này không cần lo lắng. Khó là như thế nào kiến tạo càng đại thuyền. Thuyền nhỏ Viêm Trích mấy người còn có thể tạo. Nhưng giống Trường Chu bộ lạc như vậy thuyền lớn, liền không có ngọn nguồn. Bọn họ cần dùng nhiều thời gian hơn tới thử nghiệm. Tạo không ra thuyền lớn, bộ lạc liền không thể di rời đi qua. Rốt cuộc, lần này nhưng là 2000 nhiều người đại di rời. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.